cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1956. Sư phụ không được khi dễ mẹ con. Góc truyện audio.com. Biên soạn Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Diệp Hoàn Hoàn nghĩ thầm, dù có lúng túng cũng được. Dù sao cũng tốt hơn là bị người bên ngoài bắt, trước lạ sau quen, dầu gì cũng không phải là lần đầu tiên. Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt lời, còn không đợi Dịch Thủy Hàn mở miệng, một thân ảnh nhỏ gầy, cũng mặc trang phục phim hoạt hình, lại chậm rãi từ trong nhà bước ra ngoài. Sau khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy kia, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sừng sốt một chút. Đường Đường, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Đường Đường, lúc này cũng hơi kinh ngạc, liền vội vàng hô lên. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Đường Đường nhìn Diệp Hoàn Hoàn, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đường Đường, không phải là con đang đi học sao? Diệp Hoàn Hoàn hỏi theo bản năng, rõ ràng trước đó nhiếp chủ mẫu đã nói với nàng, Đường Đường đang đi học kia mà. Làm sao chỉ chớp mắt đã chạy đến trong nhà của Dịch Thủy Hàn? Đường Đường, sư phụ nói học võ quan trọng hơn một chút, Đường Đường vừa dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn đã trợn trừng mắt lườm Dịch Thủy Hàn một cái. Thằng bé còn nhỏ như vậy, học võ cái gì? Anh còn xúi bậy Đường Đường bảo bảo của tôi, không để cho nó đi học. Dịch Thủy Hàn lườm Diệp Hoàn Hoàn một cái. Nói vậy đốt của cô là ai? Diệp Hoàn Hoàn, sư phụ cô ấy là mẹ con. Đường Đường bước nhanh tới trước người Diệp Hoàn Hoàn, đem nàng che chở ở sau lưng. Sư phụ, ngài không được khi dễ mẹ con. Ta lúc nào lại khi dễ mẹ con rồi? Dịch Thủy Hàn lạnh nhạt nói. Anh không được khi dễ con trai tôi. Diệp Hoàn Hoàn cau mày. Nghe tiếng ánh mắt của Dịch Thủy Hàn rời tới trên người Diệp Hoàn Hoàn. Tôi lúc nào lại khi dễ con cô rồi? Anh không cho con trai tôi đi học chính là khi dễ con trai tôi. Diệp Hoàn Hoàn chẳng sợ đối lý. Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt tiếng, Đường Đường hơi có chút chột dạ nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái. Mẹ, chuyện này không thể trách sư phụ, là con gọi điện thoại cho sư phụ, nhờ sư phụ dẫn con rời khỏi trường học. Bảo bối, ở độ tuổi hiện tại của con, nhất định phải đi học cho giỏi, biết không? Diệp Hoàn Hoàn khuyên nhủ, mẹ, nhưng các thầy cô và bạn bè ở trường, ai cũng đều có phần quá ngu rồi. Giọng nói của Đường Đường hơi có chút bất đắc dĩ. Con không muốn ở cùng một chỗ với bọn ngu. Diệp Hoàn Hoàn, suy nghĩ kỹ một chút, đối với Đường Đường mà nói, đặt bạn đồng lứa ở bên cạnh cậu bé, đúng là có phần quá khập khiễng. Diệp Hoàn Hoàn vốn cũng không hề hoài nghi chuyện này. Bảo bối do nàng và Tư Dạ Hàn sinh ra, đương nhiên là một thiên tài rồi. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói chuyện, cửa chính đã bị gõ. Đường Đường, đi mở cửa. Dịch Thủy Hàn lên tiếng. Đừng mở, Diệp Hoàn Hoàn liền vội vàng ngăn cản Đường Đường. Mẹ, sao vậy? Thấy thần sắc Diệp Hoàn Hoàn không đúng, chân mày Đường Đường khẽ nhíu lại. Một giây kế tiếp, rầm một tiếng, cửa trống trộm bị người ta từ bên ngoài đá văng. Mấy người nam nữ trẻ tuổi, nhanh chóng đi vào. Lại gặp mặt rồi, gã đàn ông cầm đầu vóc người gầy gò thời điểm nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, mặt không đổi sắc nói. Diệp Hoàn Hoàn, người đúng là thuốc cao bôi trên da chó, muốn bỏ cũng bỏ không được, đúng không? Đem chiếc nhẫn giao cho ta, tha cho ngươi khỏi chết. Một cô gái trong số đó nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Các ngươi là ai? Đứng ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, ánh mắt Đường Đường bỗng trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn về phía mấy tên. Góc truyện audio.com, nam nữ trẻ tuổi xông vào trong phòng, mở miệng nói. Nói chuyện với mẹ ta như vậy cũng có phần quá cuồng vọng. Nhóc con, nơi này không có chuyện của ngươi. Nữ nhân nọ có chút mất kiên nhẫn, lạnh giọng quát lên. Nghe vậy, Đường Đường nhìn về phía ả ta giống như đang nhìn một đứa ngu. Ta đã nói, cô ấy là mẹ của ta, ngươi nói xem có chuyện của ta hay không? Xem ra, ngươi cũng ngu giống y như đám bạn học và thầy cô của ta ở trường. Cách chương.